Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 539, chương 539. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, em có chừng mực là tốt rồi, người này đúng là có chút kỳ lạ. Hơn nữa, bây giờ cô ta học cùng trường với Tiểu Vũ, chị hơi lo. Diệp Hoài Viễn vội vàng nói, chị dâu yên tâm, em rảnh sẽ đến trường Tiểu Vũ một chuyến, chắc chắn sẽ không để cô ta bắt nạt Tiểu Vũ. Diệp Hoài Viễn cũng nghiêm túc hơn một chút. Hình như Lâm Ân kia thực sự có ác ý với Tiểu Vũ. Nghĩ như vậy, bản thân Diệp Hoài Viễn cũng có chút không yên tâm. Cố Sương cười cười, chậm rãi nói. Chị yên tâm, nhưng mà em cũng tránh xa cô ta một chút, cẩn thận tránh bị cô ta quấn lấy. Tiểu Vũ rất ghét Lâm Ân. Diệp Hoài Viễn nhướng mày. Em biết rồi, chị dâu. Những gì cần nhắc nhở đều đã nhắc nhở. Cố Sương hơi yên tâm. Tiểu Vũ tuy ngây thơ nhưng không phải ngốc. Trong sách Lâm Ân cũng không làm gì được Tiểu Vũ. Kiếp này bên cạnh Tiểu Vũ có nhiều người thân như vậy, Lâm Ân tạm thời cũng không có trợ thủ, cho dù muốn làm gì cũng bất lực. Cố Sương từ từ uống một ngụm trà, ngẩn người suy nghĩ, nếu Lâm Ân từ bỏ những thứ không thuộc về mình, sống tốt cuộc sống của mình, cuộc sống sẽ không tệ. Nhưng Cố Sương liếc nhìn Diệp Hoài Viễn trước mặt, cô cảm thấy Lâm Ân hẳn sẽ không cam tâm. Hoài Viễn, em định khi nào nói với Tiểu Vũ về tình cảm của mình? Cố Sương không nhịn được hỏi, không biết họ định khi nào mới rõ ràng với nhau. Diệp Hoài Viễn gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Sắp rồi, cậu vẫn chưa chuẩn bị xong, muốn tìm thời gian thích hợp, lên kế hoạch thật tốt, không thể hấp tấp. Thấy Hoài Viễn nói vậy, Cố Sương không hỏi thêm nữa. Vậy em cố lên, anh chị đều ủng hộ em. Diệp Hoài Viễn cong môi, nụ cười rạng rỡ. Tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Được, chị dâu, cái kia, em cũng đi luyện chữ với Tiểu Bảo. Kết thúc cuộc trò chuyện, Diệp Hoài Viễn có chút ngồi không yên. Cố Sương cười nói, được, vậy nhờ em. Cố Sương thấy Diệp Hoài Viễn bước chân nhẹ nhàng vào nhà, dọn dẹp tách trà, đồ ăn vặt trên bàn, vừa định bê vào nhà thì Hứa Thiệu đã từ bên ngoài trở về. Cố Sương thấy bóng dáng anh, vô thức cong môi. Hứa Thiệu sải bước tới. Nhận lấy khay trong tay cô, hai người cùng nhau đi vào. Sao em lại ở một mình trong sân? Hứa Thiệu hỏi, Cố Sương nói, Hoài Viễn và Tiểu Vũ cũng ở đây, vừa mới vào trong. TBCNG nói Hoài Viễn đến, Hứa Thiệu ừ một tiếng, nói. Sương Sương, ngày mai chúng ta đến thăm thầy giáo nhé. Trước đó đã hứa sẽ đưa Sương Sương và đứa trẻ đến gặp thầy. Cố Sương biết Hứa Thiệu nói đến giáo sư Lý, cô gật đầu. Được. Diệp Hoài Viễn ăn trưa tại nhà họ Cố, hẹn với Cố Tiểu Vũ ngày mai sẽ đến đón cô bé cùng đi chơi. Lần trước nói sẽ cùng anh đi chọn quà sinh nhật tặng mẹ, Diệp Hoài Viễn thấy cũng sắp đến lúc chuẩn bị rồi. Cố Tiểu Vũ nghe xong, gật đầu đồng ý, quay sang hỏi ý kiến Cố Sương có chút băn khoăn. Thật ra cô bé cũng không có kinh nghiệm gì trong việc tặng quà cho người lớn tuổi, sợ không giúp được gì. Cố Sương đưa ra một số gợi ý, sau đó cười nói. Không sao, Hoài Viễn chỉ muốn em đi cùng thôi, mua quà gì thì trong lòng cậu ấy hẳn đã có tính toán. Bên này, Diệp Hoài Viễn vừa về đến nhà đã bị mẹ bắt gặp. Hoài Viễn, Hồ Khiết ngồi trên ghế sofa, gọi đứa con trai đang định về phòng. Cách Chương,